Tạo hóa chi môn, chương 16, tiểu ni cô an y, góc truyện audio.com. Tuy rằng bởi vì cố phi ám toán ở ngực thương thế rất lợi hại. Thế nhưng đang ở dưới mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng, tốc độ của Ninh Thành vẫn như cũ càng lúc càng nhanh, hắn căn bản cũng không quản mình căn cơ có hay không bị thương tổn tới, chỉ biết là một đường chạy như điên, đồng thời chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, càng không làm cho máu trên người mình lại nhỏ một giọt. Cố Nhất Minh ngừng lại, hắn thấy dưới chân có một bãi vết máu to lớn. Hiển nhiên hai người ở chỗ này đã đấu qua, một món y phục bị xé rách trở thành mảnh nhỏ vứt trên mặt đất. Trên y phục tràn đầy vết máu, y phục không phải của Cố Phi, mà là Ninh Thành. Cố Nhất Minh hài lòng gật đầu, nhìn về phía phương hướng vết máu biến mất ngừng lại. Hắn biết máu này chảy đi, không phải là bởi vì Ninh Thành đột nhiên trốn, mà là đệ đệ Cố Phi muốn trêu đùa Ninh Thành, làm cho Ninh Thành ở giữa lúc chạy trốn nếm được tư vị gần bị tử vong. Hiểu rõ điểm này sau đó, Cố Nhất Minh không có chạy nữa, mà là bước chậm dọc theo vết máu đi theo, thậm chí căn bản cũng không có kiểm tra tình huống xung quanh. Dùng Cố Nhất Minh tu vi, nếu mà hắn lại cẩn thận một chút nhất định sẽ tra ra Ninh Thành đi từ một bên khác, thế nhưng hắn căn bản cũng không có lo lắng điểm này. Ninh Thành chính là một cái tụ khí một tầng, ở dưới tay của tụ khí ba tầng Cố Phi, còn có thể đổi phương hướng, đó mới là quái sự. Ninh Thành đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, thế nhưng hắn cũng càng ngày càng muốn ngất xỉu, một nén nhang sau đó, trước mắt hắn đã có màu đen, Ninh Thành biết sức hắn đã đến mức tận cùng. Hắn biết rõ thời điểm mình tuyệt đối không có đến an toàn, hắn khẳng định Cố Nhất Minh sẽ tìm tới nơi này đến, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hoành Ninh Thành lảo đảo một chút, rốt cục bị vấp vào một tảng đá rớt vào giữa một cái đầm nước ven đường. Ninh Thành vốn đã mơ màng bị nước lạnh rộ vào, lập tức thanh tỉnh lại. Hắn nhanh chóng nắm chặt cỏ dại ven đường, muốn lại bò lên tiếp tục trốn, nhưng hắn thật sự là đến thời điểm dầu hết đèn tắt căn bản là không dùng được khí lực, chỉ là thoáng cố sức một chút liền lần nữa ngã nhào vào giữa đầm nước. Cường đại cầu sinh ý chí, làm cho Ninh Thành lại một lần nữa bắt được cỏ dại bên bờ. Ngay thời điểm Ninh Thành lần nữa cố sức bò lên trên, một con rắn lớn hơn một trượng dáng dấp cấp tốc bơi về phía Ninh Thành. Ninh Thành thấy cặp mắt đại xà thanh du du, trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Cái đó và ý chí của hắn không quan hệ, dù cho hắn còn muốn cầu sinh, nhưng cũng không cách nào thoát con đại xà này. Mắt thấy cái này con đại xà sắp đem Ninh Thành nuốt vào, một nhánh dương liệu quét đến, con đại xà này bị cái này nhánh dương liệu quét tới, lập tức bị bay ra ngoài. Đại xà rớt xuống sau đó, cũng không dám tiến đến nữa, hiển nhiên là biết vừa rồi người đem nó ném đi cực kỳ lợi hại, nhanh chóng vòng vo một cái, trong nháy mắt biến mất. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn thấy một người mặc tiểu ni cô mặc áo màu lam nhạt đi đến. Tiểu ni cô thanh tú không gì sánh được, trên đầu còn có mấy cái hương ba, dĩ nhiên cũng có tụ khí ba tầng tu vi. Lúc này nàng đang mở một đôi to mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, chần chờ một chút mới khiếp tiếng nói, ngươi không sao chứ? Ninh Thành có chút buồn bực nhìn cái này tiểu ni cô nói, tiểu sư thái, ngươi xem ta như không có chuyện gì người sao? Nghe được, góc truyện audio.com. Ninh Thành gọi mình tiểu sư thái, khuôn mặt của tiểu ni cô một chút thay đổi đến đỏ bừng, nhanh chóng tiến lên đem Ninh Thành kéo lên. Nhút nhát nói, ta không phải sư thái, xin hỏi ngươi. Ninh Thành không có nhàn rỗi cùng cái này tiểu ni cô cãi lại nàng có đúng hay không sư thái vấn đề, lập tức nói, xin giúp ta một chuyện, mang ta thoát đi cái chỗ này, có người muốn giết ta. Vì sao, tiểu ni cô ham học hỏi hiển nhiên vượt ra khỏi Ninh Thành dự đánh giá. Ninh Thành rất muốn nói bây giờ không phải là thời điểm hỏi vì sao, lại biết lời như vậy càng nói càng nhiều, dứt khoát hư nhược nói, ta nhìn thấy mấy cái tụ khí hậu kỳ cường đạo muốn cướp một cái ni cô làm lão bà, ta cứu cái kia ni cô sau đó, này mấy cái cường đạo liền đuổi giết ta, bọn họ lập tức sắp đến. Cái gì là lão bà? Chính là đem lấy về làm tiểu thiếp. Lần này tiểu ni cô nghe rõ ràng, mấy cái tụ khí hậu kỳ cường đạo muốn bắt ni cô làm tiểu thiếp nàng nhưng không phải là một cái tiểu ni cô sao? Hiểu rõ điểm ấy sau đó tiểu ni cô không kịp hỏi lại, nhanh chóng cõng lên Ninh Thành liền đi, ngay cả Ninh Thành trên người tất cả đều là nước cũng bất chấp. Ninh Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm tụ tập khí lực rồi nói, này cường đạo cùng Thương Lạc Thành có cấu kết. Người đi càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt. Những lời này nói xong, Ninh Thành rốt cục yên tâm ngất đi. Cố Nhất Minh ngừng lại, hắn cảm thấy không đúng. Hắn đã đi thật lâu một đoạn đường rồi cũng không có vết máu, hơn nữa cũng không có vết tích khác. Hắn lần thứ hai quay lại đầu bên kia, đến vết máu chỉ chỗ ở cúi người xuống cẩn thận nhìn một chút, bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác không được tốt. Máu này tích đến nơi đây hơi ngừng, không có bất kỳ triệu chứng nào, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Cố Nhất Minh trong lòng có chút kinh hoàng, hắn cấp tốc quay đầu lại, lần thứ hai đi tới địa phương vết máu loang lổ kia, sau đó cẩn thận nhìn một chút Ninh Thành ném xuống nghiền nát y phục, lại trông quanh nhìn hồi lâu. Lập tức nhắm mắt lại trầm ngâm thật lâu sau, lúc này mới hoắc mắt mở mắt lựa chọn một hướng khác, cấp tốc đuổi theo. Không tới nửa nén hương thời gian, hắn lần thứ hai ngừng lại, sau đó dứt khoát nhìn chằm chằm hồ nước ven đường. Sau một lát, hắn bỗng nhiên phi thân nhảy lên, rơi vào trong hồ, lập tức nắm lên một đoạn thi thể đã đốt trọi. Khi hắn bắt được thi thể trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng không có lầm, thi thể này tuyệt đối không phải Ninh Thành, mà là đệ đệ của hắn Cố Phi. Còn người Cố Nhất Minh nhất thời đỏ lên, đáng sợ giữ tợn sát ý xông lên đầu. Phát thông một tiếng, Cố Nhất Minh quên mất hắn còn đang trong hồ, lửa giận công tâm, dĩ nhiên tan mất trong hồ. Bất quá hắn cấp tốc liền từ trong hồ phi nhảy đến bên bờ, khóe mắt gào thét, Ninh Thành, Cố Nhất Minh, ta phát thệ không đem ngươi nuốt sống, quyết không bỏ qua. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, dĩ nhiên là loại này kết cục, tụ khí ba tầng đệ đệ Cố Phi trái lại bị Ninh Thành giết. Đây tuyệt đối không có khả năng, Ninh Thành khẳng định có người hỗ trợ, bằng không dùng Ninh Thành cái kia bọc mù coi như là ám toán, cũng ám toán không làm gì được tụ khí ba tầng Cố Phi. Vô luận Ninh Thành có thể hay không ám toán đạt được Cố Phi đã là chết không thể chết hơn. Ninh Thành lúc tỉnh lại nghe được một tiếng kêu thét chói tai, lập tức lại có vài tiếng không biết tên tiếng kêu. Góc truyện audio.com, truyền đến, có vẻ có chút âm trầm đáng sợ, ở chung quanh hắn một mảnh đen kịt, hắn có thể cảm giác được chỉ có băng lãnh cùng cứng rắn. Đây là địa phương nào? Lẽ nào ta đã chết đến địa ngục? Ninh Thành đưa tay ở chung quanh sờ soạng một chút, tất cả đều là cứng rắn cùng lạnh như băng tảng đá. Người đã tỉnh, ngay Ninh Thành suy đoán mình là không là chết thời điểm, tiểu ni cô thanh âm đúng lúc truyền đến, tiểu ni cô dĩ nhiên ngay bên người của hắn. Lúc này Ninh Thành mới nghe thấy được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn ngươi tiểu sư thái, không nghĩ tới người xuất gia cũng thích ở trên người bôi thêm điểm hương vị a. Phía sau một câu nói hoàn toàn là vì buông lỏng một chút bầu không khí, làm cho hắn cảm thụ một chút vẫn như cũ còn sống vui sướng. Có thể không chết đi, Ninh Thành đương nhiên không muốn đi tìm chết. Hắn khát vọng sau khi chết lại có thể trở lại địa cầu, trên thực tế hắn cũng biết đó là lừa mình dối người. Coi như là hắn sống lại đến nơi này, cũng có thể là bởi vì này một đạo hoàng quang tạo thành. Loại này sau khi chết sống lại đến địa phương nào hiểm, Ninh Thành cũng không muốn mạo hiểm. Ta không có a, tiểu ni cô khiếp sợ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được, hắn thỉnh thoảng ở trên người Điền Mộ Huyền cũng có thể cảm thấy được loại mùi thơm này, Điền Mộ Huyền cũng không thích bôi nước hoa, điều này hiển nhiên là mùi thơm của cơ thể tự nhiên. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nhanh chóng đổi chủ đề nói, tiểu sư thái, cái này bên ngoài truyền đến dạ kêu cùng các loại dã thú tiếng kêu, chúng ta là không phải ở cái gì trong rừng cây. Chẳng lẽ là Đại An Sâm Lâm, ta là An Y, không phải tiểu sư thái. Tiểu ni cô nói tên của mình sau đó, lúc này mới giải thích nơi này không phải Đại An Sâm Lâm, nơi này khoảng cách Đại An Sâm Lâm ngồi xe thu cũng cần hơn một tháng, còn rất xa. Cùng Ninh Thành nói mấy câu sau đó, An Y biểu tình cùng giọng nói tự nhiên đứng lên, cũng không lại hiền lộ khiếp sợ. Ninh Thành cảm giác được thương thế của mình dường như trở nên khá hơn không ít, biết An Y khẳng định chữa thương cho hắn, lập tức nói, An Y ta là Ninh Thành. Đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu mà không phải ngươi ta khẳng định đã chết. Trước ta nói có cường đạo bắt ni cô, là lừa gạt ngươi, ta xin lỗi ngươi. An Y khẽ cười nói, ta biết rồi, là ta quá ngu ngốc, không biết chuyện thong thả và cấp bách, không nên vào lúc đó hỏi ngươi, hẳn là lập tức chạy trốn mới đúng. Có gì ăn hay, từ tu luyện tháp sau khi ra ngoài, Ninh Thành vẫn bị vây khẩn trương cao độ trạng thái. Sau lại chạy một đường, sớm đã đói bụng, hiện tại an toàn xuống tới, lập tức cũng cảm giác được đói không được. An Y lấy ra hai cái mạch bính đưa cho Ninh Thành, này ta trong còn có mấy khối bánh bột ngô, ngươi ăn đi. Ninh Thành vài hớp đã đem hai khối mạch bính nuốt trọn, tiếp nhận của An Y uống một ngụm nước sau đó, lúc này mới thở dài một hơi hỏi, An Y, ngươi từ đâu đến? Là thế nào sẽ xuất hiện ở đây phụ cận? Nghe được Ninh Thành câu hỏi, An Y ánh mắt nhất thời buồn bã xuống, dù cho Ninh Thành không có thấy, cũng có thể cảm giác được An Y thần thái biến hóa. Nếu mà không có phương tiện nói, này thì không cần nói. Người luôn luôn vài món không có phương tiện nói sự tình, ta cũng giống vậy a. Người đã từng ta đã cứu một lần kia vài học sinh ở một cái vùng núi siêu tầm dân ca. Góc truyện audio.com, vừa lúc gặp phải lũ bất ngờ bạo phát, ta cứu một người nữ sinh, sau lại chúng ta thành bằng hữu, nhưng là của ta rất nhiều chuyện đều chưa nói với nàng. Nàng cũng có rất nhiều chuyện tình chưa nói với ta, cái này rất bình thường, không cần để ở trong lòng. Ninh Thành đã biết cái này An Y tiểu ni cô rất thành thực nhưng lại rất đơn giản tinh khiết. Thực sự là không biết nàng một người ở loại địa phương này, là làm sao sống được. An Y chớp đăng mắt to hỏi, Ninh Thành, cái gì gọi là siêu tầm dân ca? Siêu tầm dân ca à? Ninh Thành thố từ một hồi lâu mới lên tiếng, chính là ăn no không có chuyện gì, sau đó tìm một vài chuyện không thiết thực làm chơi. Có lẽ nói, muốn đi chỗ nào chơi, sau đó mượn cớ mà thôi. Vậy ta không phải siêu tầm dân ca, ta từ trước đến nay sư phụ cùng một chỗ, sư phụ ta sắp đi. Ta nghĩ tìm một chút dược liệu, làm cho sư phụ ta sống lâu thêm chút. An Y nói đến sư phụ muốn đi, giọng nói lần thứ hai buồn bã xuống tới. Ninh Thành cũng không có cảm thấy kỳ quái, tiểu ni cô cũng đồng dạng là tụ khí tầng 3, nếu như không có sư phụ mới đúng quái sự. Cách chương.